khách sạn nguyên tề kiểu lừa đảo tiên nhân khiêu đấy. Người biên, tiên nhân, góc chuyện audio.com, khiêu là chiêu trò lừa đảo thường được phụ nữ sử dụng. Cô ta biết con mồi say mê vẻ đẹp của mình nên tỏ vẻ quyến rũ, sau đó tự biến mình thành nạn nhân trong một vụ quấy rối để hòng tìm kiếm lợi ích bồi thường. Đóng ngoặc đơn, kế duyên khó nói thành lời, nơi này thật sự là đất lành với người dân thành thật chất phác nha. Tiếng thét chói tai lại vang lên, kế duyên nhướng mày, lập tức đứng dậy. Kế tiên sinh, ngài không cần để ý tới. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra tại đây, tiện thể dạy cho bọn ham mê sắc dục đến lú lần đầu óc một bài học sâu sắc. Tiếng thét lần này có vấn đề. Sau khi nói xong câu này, kế duyên nhìn y một cái rồi nhảy ra lan can. Tiếp theo, hắn điểm nhẹ lên mái hiên bên dưới, bay vút đi xa như một chú chim én. Khinh công thật tuyệt, Yến Phi sững sờ nhìn bóng lưng của kế duyên, buột miệng tán thưởng một câu. Sau đó, y cũng đứng lên, vứt xuống bàn một thỏi bạc vội vàng vận dụng khinh công thân pháp, đuổi theo kế duyên. Cách chương.